Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 655, quấy rầy càng ngày càng nhiều. Góc truyện audio.com. Vân Mạc Dung còn tưởng cự tuyệt, hướng dẫn mua tiểu thư đã tính tiền đã trở lại. Nàng một tay đem Vân Mạc Dung kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi nàng, người nam nhân này thật không sai a, trường như vậy soái. Còn như vậy có tiền. Vân Mạc Dung, người nếu là không thích, giới thiệu cho ta bái. Vân Mạc Dung sắc mặt trầm xuống. Xin hỏi vị này nữ sĩ, người đem người đương lễ vật sao? Tùy tiện liền có thể đưa tới đưa đi. Người nếu tưởng nhận thức hắn, đại có thể thoải mái hào phóng đi nói chuyện với nhau. Hướng dẫn mua tiểu thư trên dưới nhìn thoáng qua Vân Mạc Dung. Vung tay, nói, Vân Mạc Dung ngươi cùng ta chăng cái gì đâu. Ngươi cái gì đức hạnh ta còn không biết, ngươi còn không phải là nhìn Hàn Khôn lớn lên soái, lại là cái người mẫu, ngươi mới có thể mắt trông mong dán lên đi sao? Như thế nào, mấy tháng không gặp, ngươi trường tính tình a? Vân Mạc Dung nhịn không được thở dài một tiếng, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Ban đầu cái này Vân Mạc Dung rốt cuộc làm người nào thần cộng phẫn chuyện này. Vì cái gì toàn bộ thế giới như thế điên đảo, ngượng ngùng, ta thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Trước kia nếu có cái gì đắc tội địa phương, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Vân Mạc Dung lui về phía sau một bước, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Hơn nữa, ta đã cùng quá khứ ta hoàn toàn cáo biệt, nếu ngươi đơn thuần này đây cố nhân thân phận cùng ta nói chuyện với nhau. Thỉnh tận lực chỉ nói hiện tại cùng tương lai, không đề cập tới qua đi. Vân Mạc Dung, ngươi trường bản lĩnh a. Hướng dẫn mua tiểu thư cười lạnh một tiếng. Ngươi bằng người giàu có chính là bằng người giàu có. Cùng ta còn trang cái gì đâu. Vân Mạc Dung đã không nghĩ lại cùng nàng nói tiếp, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Hảo đi, nếu ngươi như vậy kiên trì cho rằng nói, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Cáo từ, Vân Mạc Dung xoay người rời đi. Cái kia hướng dẫn mua tiểu thư vẻ mặt khinh thường, nhìn Vân Mạc Dung bóng dáng, nhịn không được ở chính mình bằng hữu trong giới phun tào. Nàng này vừa phun tào, Di cùng Hàn Khôn lập tức liền biết Vân Mạc Dung ở nơi nào. Tưởng giật hải sách theo giấy túi đứng ở cửa chờ Vân Mạc Dung. Nhìn đến Vân Mạc Dung sắc mặt khó coi, phi thường tức thời câm miệng không nói. Vân Mạc Dung thở dài một tiếng nói, ta không có việc gì, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, không bằng, ta thỉnh ngươi ăn cơm, làm đáp tạ đi. Hảo, Tưởng Giật Hải cũng không chối từ, mỉm cười nói, phụ cận liền có rất nhiều nhà ăn, muốn hay không đi nếm thử. Vân Mạc Dung gật gật đầu, yên lặng đi ở Tưởng Giật Hải bên người. Nghĩ tâm sự của mình nhi, đương nhiên, cái này tâm sự nhi chính là vừa rồi phát sinh cái kia sốt ruột sự. Từ đêm qua bắt đầu, cho tới hôm nay buổi sáng, thật đúng là đủ sốt ruột a, mỗi ngày đều bị như vậy quấy rầy cũng không phải chuyện này nhi. Chính là số di động hiện tại cũng không thể dễ dàng đổi hào. Một khi đổi hào, liên lụy chuyện này quá nhiều. Alipay, Võng Bạc, Tài Phó Thông, QQ, WeChat vân vân, đều đến cởi trói, hơn nữa nàng đã đem cái này dãy số nói cho rất nhiều người. Một khi đổi hào, liền phải từng cái thông chi, cũng là cái sầu người chuyện này. Biện pháp này tuy rằng nhất lao vĩnh giật, kế tiếp phiền toái lại cũng rất nhiều. Chính là không đổi hào đi, trước mắt phiền lòng sự liền đủ sốt ruột, còn không biết mặt sau có thể hay không xuất hiện càng sốt ruột chuyện này. Tưởng Giật Hải vẫn luôn quan sát đến Vân Mạc Dung, trên mặt nàng biểu tình thực nghiêm túc, ánh mắt nhanh chóng chớp động, hiển nhiên nàng lúc này đang ở nhanh chóng suy tư bên trong. Nàng suy nghĩ cái gì? Thế nhưng tưởng như thế nghiêm túc, thậm chí liền hai người đã đứng ở nhà ăn cửa đều không có phát hiện. Nhà ăn người phục vụ đứng ở cửa, trên mặt tươi cười đều phải cười cương rất thời điểm. Vân Mạc Dung lúc này mới phục hồi tinh thần lại. A, đã tới rồi. Ngượng ngùng, vừa rồi thất thần, Vân Mạc Dung lập tức xin lỗi. Không quan hệ, thích này một nhà nói. Chúng ta liền đi nếm thử hương vị. Tưởng Giật Hải mềm nhẹ cười. tinh tế săn sóc, hảo, Vân Mạc Dung kỳ thật căn bản không để bụng ăn cái gì. Nàng chỉ là muốn tìm cái tương đối an tĩnh địa phương. Có thể lẳng lặng suy nghĩ tâm sự của mình. Hai người vừa muốn vào nhà ăn, Vân Mạc Dung điện thoại thực mau liền vang lên, là một cái xa lạ dãy số. Vân Mạc Dung lập tức chuyển được điện thoại, không đợi Vân Mạc Dung mở miệng, điện thoại kia đoan liền truyền đến liên tiếp tiếng mắng. Hảo ngươi cái Vân Mạc Dung, ngươi thế nhưng trốn đến thành phố S đi, ngươi có thể à, ngươi cho ta chờ, ta đây liền bay qua đi, ta xem ngươi còn như thế nào trốn. Vân Mạc Dung vừa muốn nói chuyện, đối phương răng rắc một chút đem điện thoại liền cấp treo. Thật là tất cẩu, xảy ra chuyện gì nhỉ? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tưởng Giật Hải cùng Vân Mạc Dung chạm đến gần. Hắn không phải muốn cố ý nghe lén, chính là khoảng cách thân cận quá, muốn nghe không đến đều rất khó. Vân Mạc Dung gian nan kéo kéo khóe miệng. Không quan hệ, một ít lung tung rối loạn sự tình. Chúng ta đi vào ăn cơm đi. Vân Mạc Dung quyết đoán đem điện thoại đánh thành tĩnh âm. Nàng không muốn ăn bữa cơm đều ăn không tiêu đình. Di động ném vào trong bao. Quả nhiên nháy mắt thanh tịnh rất nhiều. Nhà này nhà ăn là một cái đồ ăn Trung Quốc quán. Chủ đánh đồ ăn là hải sản, ngô, thành phố S lân thủy mà kiến. Thủy sản phẩm phong phú. Cho nên bản địa siêu nhiều hải sản quán. Bất quá, những người này đều là đầu lưỡi thượng mỹ thực nghiền áp cái biến nhi. Ăn ngon không? Một chút chiếc đũa sẽ biết. Tuy rằng là cơm điểm, chính là tới người tựa hồ không phải rất nhiều. Phòng trưng thành phố S đại bộ phận người, đều bị cái kia triển lãm sẽ hấp dẫn đi qua lực chú ý. Nghe nói vì hấp dẫn nhân khí, thỉnh siêu nhiều võng hồng gia nhập trợ trận, hiện trường phát sóng trực tiếp, thậm chí còn sẽ cùng các fan hiện trường hỗ động. Này đó võng hồng nhóm hiện trường phát sóng trực tiếp hỗ động. Giới thiệu chính mình ký hợp đồng đồ trang điểm công ty sản phẩm. Vì làm lần này hoạt động, chủ sự phương cũng là liều mạng. Không thể không nói, cái này hiệu quả thật đúng là khá tốt bộ dáng. Hiện trường nhân khí kia quả thực, nếu không, mặt khác địa phương sinh ý như thế nào sẽ như vậy quạnh quẽ. Tất cả mọi người đều tập trung đến bên kia nha. Lúc này quán ăn treo TV thượng đang ở bá báo hôm nay bản địa tin tức. Theo bổn đài tin tức, ngày gần đây tới ở bổn thị tổ chức đồ trang điểm triển lãm sẽ cùng với thế giới võng hồng đẩy giới sẽ thành công hấp dẫn rất nhiều bản địa cư dân cùng nơi khác du khách sôi nổi tụ tập tới rồi hội trường. Đại gia mời theo chúng ta màn ảnh xem qua đi. Màn ảnh vừa truyền, người chủ trì phía sau, kia kêu một người sơn biển người A, chúng ta chủ hội trường là có thể đồng thời cất chứa mấy vạn người nơi. Nhưng mà hôm nay rõ ràng cung không đủ cầu, chỗ bán vé đã bị tễ bạo, chủ sự phương lâm thời khai hội trường phụ, nhưng mà không đến một giờ thời gian, hội trường phụ cũng bị tễ bạo, xem ra lần này đồ trang điểm thử dùng cạnh bài bảng. Là muốn vượt qua chúng ta tưởng tượng kịch liệt, lần này dự thi vô số công ty bên trong, có mấy cái công ty mang đến cạnh tranh lực phi thường mạnh mẽ tác phẩm. Trong đó có đến từ N Thị Danny đồ trang điểm công ty hữu hạn, cùng đến từ nước ngoài Kiều Linh, cùng với mặt khác quốc nội tam tuyến bốn tuyến nhãn hiệu. Lần này vì cuộc đua nhị tuyến vị trí, thật là dùng hết toàn lực, người chủ trì còn ở khoa trương giới thiệu. Vân Mạc Dung lại từ TV thượng đen nghìn nghịt bối cảnh đồ thượng xem mồ hôi lạnh quất thẳng tới. May mắn Doãn gia ở thành phố S có biệt thự A. Nói cách khác, như vậy lãnh thiên, thật sự chỉ có thể ngủ đường cái. Xin ủng hộ chúng tôi tại Chu Nguyên, Seom, bọn họ tới thời điểm, cũng đã không có khách sạn dư thừa phòng. Hôm nay lại tới nữa nhiều người như vậy. Phòng trừng những người này thật sự muốn ngủ đường cái. Theo phía chính phủ thống kê báo cáo, mấy ngày nay thời gian, mỗi ngày bán ra phiếu đại khái là ở thượng trăm vạn trương số lượng. Bao trừ người địa phương tỷ lệ, ngoại lai dân cư số lượng cũng đã thực dọa người. Thật không biết những người này là hướng về phía đồ trang điểm tới. Vẫn là hướng về phía võng hồng chủ bá nhóm tới. Bất quá. tới cũng là xem võng hồng chủ bá nhóm hiện trường đầy giới. Mỗi cái sẽ triển trước đều sẽ có một cái internet chủ bá một bên hiện trường phát sóng trực tiếp một bên giới thiệu sản phẩm tính năng. Dùng các nàng nhân khí vì sản phẩm tụ lại nhân khí. Những cái đó các fan là thật cấp lực a, còn không có chính thức bắt đầu thử dùng hoạt động. Liền bắt đầu dũng dược báo danh lĩnh thử dùng phẩm, bọn họ viết hảo thử dùng báo cáo, bọn họ duy trì võng hồng chủ bá liền sẽ rút ra trong đó thập phần. Đơn độc đưa một phần tiểu lễ vật, gì, đại nam nhân không cần đồ trang điểm, đừng nháo, bọn họ còn có người nhà đâu, liền tính là độc thân cầu, còn có thân mụ đâu, bảy đại cô tám gì cả, sớm muộn gì đưa ra đi. Vì được đến nữ thần lễ vật, khẳng định hảo hảo viết thử dùng báo cáo a, báo cáo đều viết. Còn sợ không thử dùng, nếu thật thích nói, tân phẩm đem bán thời điểm, sẽ không sợ không có doanh số. Chính là cái này marketing lý niệm, đại gia ăn nhịp với nhau, đồ trang điểm nhà máy hiệu buôn kéo đến yêu cầu nhân khí. Võng hồng nhóm được đến chính mình thù lao, cũng tại tuyến hạ củng cố chính mình nhân khí. Thành phố S cũng bởi vì ngoại lai dân cư dũng mãnh vào. Kéo động nội cần, có thể nói, là một hòn đá trúng mấy con chim. Khó trách hiện tại lớn nhỏ thành thị đều thích làm đủ loại hoạt động. Nhìn TV thượng khoa trương đám đông, Vân Mạc Dung nhịn không được hỏi. Bọn họ đều không cần ăn cơm sao? Tú Sắc Khả San, Tưởng Giật Hải hài hước trả lời một câu một ngữ hai ý nghĩa nói. Vân Mạc Dung kiểu gì thông minh, nháy mắt đã hiểu, tức khắc cười ha ha lên, ăn ý cảm giác chính là như thế tốt đẹp, một câu, nháy mắt đã hiểu đối phương toàn bộ tâm ý, ăn xong rồi cơm. Mộc Nhược Na cũng không có điện thoại hoặc là tin tức lại đây. Xem ra nàng là hạ quyết tâm muốn giúp Tưởng Giật Hải cái này vội. Nếu Mộc Nhược Na không có chỉ thị, Vân Mạc Dung cũng liền không có mặt khác sự tình nhưng làm. Buổi chiều thời gian, liền dùng tới tìm đọc thai phụ về sinh sản tư liệu. Tưởng Giật Hải cùng đi Vân Mạc Dung cùng đi thư viện. Đương hắn nhìn đến Vân Mạc Dung đọc sách phương thức khi. Hắn nguyên bản bình tĩnh trở lại tâm, lần thứ hai điên cuồng nhảy lên lên. Hắn lúc này đã có thể xác định một chuyện, Vân Mạc Dung chính là Vân Nhạ, bởi vì. Toàn thế giới cũng chỉ có Vân Nhạ một nhân tài sẽ dùng như vậy nhanh chóng hơn nữa hữu hiệu phương thức. Đây là Vân Nhạ đã từng đã nói với hắn. Đây là nàng sáng tạo độc đáo ký ức pháp. Nói cách khác, nàng sao có thể ở như vậy tiểu nhân tuổi cũng đã đọc nhiều sách vở. Hơn nữa tri thức dự trữ cực kỳ kinh người. Vân Mạc Dung chỉ lo nhanh lên tìm đọc tư liệu. Hoàn toàn không có chú ý tới. Nàng cái này chi tiết. Tiết lộ hết thảy, nói đến cùng, nàng chỉ là một cái bị Vân gia bảo hộ thực tốt thiên kim tiểu thư. Lại cẩn thận, cũng sẽ lộ ra dấu vết. Huống chi, Vân gia dạy cho nàng học tập phương pháp, lại không có giáo hội nàng như thế nào phòng bị nhân tâm. Ngẫm lại xem, một cái từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, luôn là bị một đám người vây quanh, thật cẩn thận bảo vệ lại tới thiên kim tiểu thư. Nơi nào tới phòng người chi tâm đâu, Tưởng Giật Hải nhìn Vân Mạc Dung lược hiện xa lạ sườn mặt. Đáy lòng kinh hỉ quả thực muốn cho hắn thét chói tai ra tiếng. Hắn hảo tưởng hiện tại liền trực tiếp bắt lấy Vân Mạc Dung bả vai. Hỏi nàng có phải hay không Vân Nhạ, chính là hắn không thể, không thể, tối hôm qua, nàng rành mạch nói, hiện tại không phải giải thích hết thảy thời điểm, cách chương.